Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 373, rớt dị thứ nguyên. Nghe trên sân bóng thỉnh thoảng truyền đến phá thanh âm, Yukimura trên mặt hiện ra một vệt nhợt nhạt nụ cười. Không hổ là Uesugi, chỉ dựa vào tố chất thân thể liền có thể làm được hoàn mỹ áp chế Hy Lạp đội đội trưởng. Hắn đối với thân thể khai phá trình độ, toàn bộ U17 nên đều không ai có thể sánh ngang. Tezuka cũng ở một bên khẽ gật đầu một cái. Uesugi yêu khả năng nói tố chất thân thể còn không phải mạnh nhất. Thế nhưng bàn về bạo phát thủ đoạn, e sợ không ai có thể so sánh được với tu tâm ngộ kiếm, lấy kiếm tải nói. Tezuka chân chính bước vào thế giới cấp bậc sau, rất nhanh liền rõ ràng Uesugi yêu trước đây làm các loại tu hành có gì ý nghĩa. So với bọn họ hậu chi hậu giác, đối phương từ vừa mới bắt đầu liền vẫn quán triệt một cái nhất thích hợp bản thân chính xác con đường. Hắn tuy rằng cơ bản phương hướng chưa từng check đi, thế nhưng tóm lại không có tận thiện tận mỹ, còn kém hiện tại như vậy một bước. Không giống xoay tròn, chấm ngoặc kép, Tezuka trong lòng nỉ non một tiếng. Hắn hiện tại kém chính là cái kia một bước mấu chốt nhất dung hợp. Không, các ngươi đem tình huống đều muốn quá lạc quan. Xem điểm số, ngay ở Tezuka suy tư thời khắc, Ochi Tsukimitsu bình tĩnh âm thanh đột nhiên vang lên. Đồng thời hiếm thấy, hắn còn đối với trên sân bóng tình huống tiến hành rồi khái quát. Tezuka cùng Yukimura theo lời nói của hắn hướng về bên sân bảng số nhìn lại. Trong nháy mắt hai người sắc tất cả đều biến đổi. Một cái to lớn hai, không đập vào mi mắt. Chỉ có điều đã bắt hai hiệp chính là rớt, mà không phải tình cảnh lên xem ra chiếm ưu Uesugi ưu. Tình huống này, một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc từ trong lòng bọn họ bay lên. Bọn họ ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía bên cạnh Ochi Tsukimitsu. Nhưng mà còn chưa các loại Ochi mở miệng, trên ghế cao trọng tài chính là lần thứ hai tuyên bố. Ngoặc kép, Hy Lạp đại biểu đội. 3-0, trao đổi sân bãi, kịch liệt quyết đấu ngắn ngủi kết thúc. Mượn trong sân thời gian nghỉ ngơi, Nhật Bản đội mọi người lúc này mới phát hiện tình huống dĩ nhiên không ổn. Uesugi hắn, dĩ nhiên lại bị phá sớp. Tanegashima Suji chân mày cau lại. Hắn quan sát tỉ mỉ chính đi xuống chàng Uesugi yêu. Lúc này người sau chính cau mày. Sự chú ý tựa hồ không hề có một chút nào tập trung ở trên thi đấu. Lần này hơi rắc rối rồi. Xem ra là rơi vào một loại nào đó lực lượng tinh thần thủ đoạn. Hắn vuốt nhẹ cằm của chính mình. Đối với năng lực như vậy, không phải là mình tự mình ở trên sân bóng rất khó tìm đến chân chính phương pháp giải quyết. Mênh mông vô bờ sa mạc, treo cao phía chân trời liệt nhật, cùng với không nhìn thấy phần cuối lữ trình, Uesugi yêu mím mím chính mình có chút vết nứt môi. Một luồng nồng nặc mùi máu tanh nhất thời tràn vào hắn xoang mũi. Hắn chỉ cảm thấy, cổ họng của chính mình như bốc khói bình thường. Từ trên trán cùng thái dương nơi lướt xuống mồ hôi. Chính đang không ngừng mang đi thân thể hắn để giành thể lực. Xa xa có thể thấy được cái kia một mảnh ốc đảo là rõ ràng như thế. Lại là xa xôi như vậy. Mảnh này rộng lớn trong sa mạc. Chỉ có hắn một thân một mình. Ở phía sau cồn cát lên lưu lại một chuỗi dài vết chân. Toàn bộ thế giới chỉ có gió cùng sa đan dệt ra đến vũ khúc. Rớt đại nhân hắn, nhưng là có chi phối trên sân bóng tất cả năng lực. Hy Lạp đội trong trận địa, Stefanopoulos hai huynh đệ người lộ ra một nụ cười lạnh. Rớt mặc dù có thể bị gọi là vì là rớt, cái kia chính là hắn ở trên sân bóng nắm giữ toàn trí toàn năng quyền bính. Hết thảy tất cả đều sẽ bị nhìn thấu. Bất luận người nào đều không thể chạy trốn. Rớt đại nhân lòng bàn tay. Thứ nguyên một bên khác, Uesugi yêu nhìn chăm chú chính mình dưới chân gần trong gang tấc ốc đảo nước suối. Hắn cố nén trong lòng dục vọng, cũng không có thất thố xông lên trên. Một lát sau, lại là một cái ngẩn ngơ. Dường như trọng tài âm thanh ở bên tai của hắn vang lên. Bên người ốc đảo cũng ở điểm điểm gợn sóng dưới biến mất ở tại chỗ. Khi hắn đưa mắt nhìn tới, Ốc đảo lại một lần xuất hiện ở hắn phương xa. Một luồng cảm giác mệt mỏi từ trong lòng hắn bay lên. Cái này không có điểm cuối lữ đồ đã để hắn có chút mất hứng. Cứ thế từ bỏ. Uesugi Yu liếm liếm miệng. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật to. Chung quy, ngươi cũng là không thể chi phối hết thảy tất cả. Đang muốn phát bóng rớt hơi sững sờ. Hắn nhìn khí thế càng ngày càng dồi dào. Tựa hồ liền muốn thoát khỏi tinh thần hắn khống chế Uesugi Yu. Tấm kia ánh mặt trời đẹp trai trên mặt ý cười càng sâu. Ở trên sân bóng, hắn đã rất lâu không chạm đến đối thủ như vậy. Oanh, một cầu đánh ra, rất thân thể cũng thuận theo hành động lên. Dường như đã biết rồi Uesugi Yu quỹ tích bóng. Hắn nhanh chóng lắc mình đến giữa sân bên trái đằng trước. Uesugi Yu ánh mắt vừa nhấc. Hắn tuân theo bản năng, nâng đập chính là một cái trở tay đánh. Mặc dù nhất thời rơi vào cảnh khốn khó, này một cầu cũng là tinh diệu tới cực điểm. Hầu như là sát trung gian lưới trắng một bên. Tennis bay nhảy tới, tầng tầng rơi vào sân bóng bên trên. Đùng, mặt đất run rẩy, nhưng lập tức bị mặt khác một thanh vợt bóng cho cản lại. Rớt trên mặt mang theo một vẻ thong dong nụ cười. Có thể chi phối trên sân bóng tất cả. Như vậy hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấu Uesugi Yu đăm chiêu suy nghĩ. Đã bị hắn nhét vào trong lồng chim nhỏ. Như vậy phi hành hạn mức tối đa cũng đã là cái này lồng sắt đỉnh chóp. Rớt vợt bóng đè lên tennis một cái hoành vung. Hết thảy khán giả trong mắt đều rất giống xẹt qua một đạo chói mắt lóa mắt ánh sáng màu vàng óng. Thiên địa đều vì đó mà ngừng lại. To lớn cồn cát ở một trận cơn lốc thổi dưới. Lăn lộn thành cao cao xa lãng. Sau đó liền hướng về Uesugi Yu bỗng nhiên đập xuống. Oanh, 15 đến không? Trọng tài âm thanh để bên cạnh mọi người phục hồi tinh thần lại. Vừa nãy tình cảnh này nhưng là sâu sắc ở lại không ít người trong đầu. Rớt, rớt, chàng bên trong quán. Thiếu niên thần vương tên gọi lần thứ hai ầm ầm vang lên. Xuyên thấu qua bụi mù. Bọn họ ánh mắt cuồng nhiệt nhìn trên sân bóng cái kia tắm rửa óng ánh thần quang thiếu niên. Thật mạnh lực lượng tinh thần. Chấm ngoặc kép, Yukimura ngưng âm thanh thổ tức giận nói. Vừa bắt đầu rớt chỉ là đơn độc nhằm vào Uesugi Yu thời điểm hắn còn không cảm thụ đi ra. Thế nhưng vừa nãy này lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm nhưng là để trong lòng hắn nghiêm nghị. Cái này xem ra gần giống như hắn lớn thiếu niên. Mặc kệ là ở hệ thống, cũng hoặc là ở lực lượng tinh thần phương diện, đều so với hắn phải mạnh hơn một bậc. Rất rõ ràng, rớt cũng là đi lực lượng tinh thần làm chủ con đường. Rất cao minh thủ đoạn, Tanegashima Suji trong mắt tinh mang chớp qua, dựa vào hiểu rõ toàn cục năng lực, mỗi một lần đều từ nhất là thích hợp địa phương tới tay. Trong lúc phất tay, làm cho người ta một loại vô địch thần vương khí thế. Mượn do rớt vừa nãy ra tay này một cầu. Hắn xem như là nhìn rõ ràng ra đối phương tennis phong cách một ít cửa ngõ. Có điều, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn chuyển hướng Uesugi Yu. Khóe miệng treo lên nụ cười nhạt, nên cũng gần như đi. Rớt vừa nãy này một cầu ra tay nhìn như huy hoàng uy mãnh. Khí thế kinh người, thế nhưng ở tại bọn hắn bực này tuyển thủ đến xem. Trái lại có chút hạ xuống dưới thành. So với vừa bắt đầu loại kia muốn biết mà không biết quỷ dị thủ đoạn. Như vậy trái lại càng lộ vẻ hắn lực trưởng khống độ đã xuất hiện không đủ. Chỉ cần xuất hiện vượt thứ nguyên năng lực. Như vậy đến thời điểm có thể liền không còn là rớt có thể hoàn toàn khống chế. Oanh, tennis từ rớt trong tay đánh ra. Ánh sáng màu vàng óng ở Uesugi Yu nửa sân tán lạc khắp mặt đất. Trên mặt của hắn tràn trề ánh sáng tự tin, xanh lam con ngươi lấp lóe, thân hình trực tiếp liền muốn hướng về chính mình góc đáy di động qua. Toàn trí toàn năng, chấm ngoặc kép, bên sân quy, P hơi nhíu lông mày, rớt loại này toàn trường lĩnh vực, để hắn cũng cảm thấy vướng tay chân, hoàn toàn hiểu rõ đối thủ biến hóa, tâm lý, đối với trên sân bóng mỗi một cái ghi điểm cũng nhiên với tâm. Có thể rất hoàn mỹ đem khống ở cả cuộc tranh tài tiết tấu. Chờ đến đối phương tiếp tục trưởng thành. E sợ lại là nghề nghiệp trên sàn thi đấu một vị hảo thủ. Nhưng mà, Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo đỏ diễm hồ quang, nhưng là ở đất đỏ sân bãi lên lưu lại một cái đen kịt dấu. Rất thân thể có chút cứng ngắc định ở tại chỗ, ở trong tầm mắt của hắn. Hắn cái kia óng ánh huy hoàng màu vàng lĩnh vực trực tiếp bị cái này đỏ diễm giống như hồ quang cho lột bỏ một khối nhỏ. Ta nói rồi, ngươi cũng không thể khống chế hết thảy tất cả. Uesugi Yu thăm thẳm âm thanh từ sân bóng đối diện truyền đến. Thần quyền bính xưa nay liền không hoàn mỹ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.